của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 69. 69, Sân Sân cậu chính là mẫu người lý tưởng của Giang Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy cảm thấy Thẩm Tuệ đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá quá cao Trần Viễn và Kiều Niệm, hai người họ hàng trong lớp. Cô không nghĩ mình sẽ thua nên ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ được. Cứ theo lời cô đi. Nói xong, cô cầm đề thi, nhếch khóe miệng, nở nụ cười giễu cợt. Cô, tôi đợi cô nhường danh hiệu lớp ưu tú cho tôi. Việc hai giáo viên chủ nhiệm cãi nhau trong phòng làm việc nhanh chóng lan truyền khắp trường. Ở ban B, Triệu Tĩnh Vi là người đầu tiên biết tin, vừa nhận được tin liền chạy đến chỗ Kiều Sân để chia sẻ tin vui với cô như thể vừa trúng số. Sân Sân, cô Trần và chủ nhiệm ban A đang cãi nhau. Hai người đánh cược nếu lần này lớp chúng ta thua trong kết quả bài thi, cô Trần sẽ xin lỗi ban A. Nếu ban A thua, tương lai chúng ta sẽ là ban A. Hãy xem Kiều Niệm kia cố gắng để kéo bằng cái gì. Kiều Sân đang sắp xếp lại tài liệu trong tay, nghe thấy vậy mỉm cười. Đây thực sự là một tin tức tốt lành. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Hy vọng chúng ta có thể thắng. Triệu Tĩnh Vi không chút nghĩ ngợi. Ban A có hai cái chân sau, chúng ta nhất định phải thắng. Đúng rồi, Sân Sân, có phải cậu chuẩn bị tham gia bàn thảo tiết mục truyền hình không? Cô nhìn các loại bằng khen trên bàn của Kiều Sân, ghen tị nói. Thật may mắn, Sân Sân, cô có thể được phỏng vấn trên cùng một chương trình ghi hình Giang Ly. Kiều gia có tiền, sau khi Kiều Sân được cử đi nhân nghệ học, Kiều Vi Dân đã vung tay cho Kiều Sân khá nhiều tiền, khiến cô trở thành một thí sinh có tiếng tăm đẹp nhất của nhân nghệ. Kiều Sân đã có tài khoản trực tuyến và thường thích chia sẻ một số món ngon và thú vị trên đó, cộng thêm một số bức ảnh selfie được chọn lọc cẩn thận từ những góc độ đẹp. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, còn cố tình tạo ra ảo tưởng về năng lượng tích cực và thế hệ thứ hai giàu có không ít người theo đuổi trên Internet. Lần này cái tên thí sinh xinh đẹp nhất được lăng xê, nghiễm nhiên Kiều Sân lại càng nổi tiếng trên mạng. Một số chương trình truyền hình thấy cô rất nổi tiếng nên mời cô. Chương trình mà Kiều Sân sắp tham gia là một talk show, tập trung vào những điểm nóng hiện tại. Nghe nói lần này Giang Ly cũng sẽ tới. Giang Ly là niềm mơ ước của hàng nghìn cô gái. 3 năm liên tiếp anh đứng đầu danh sách những người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất làng giải trí. Triệu Tĩnh Vi là fan cứng của Giang Ly. Mọi chỗ trong nhà đều treo đầy ảnh của anh. Hận không thể đi theo Giang Ly trong mỗi chuyến đi của anh. Nếu cùng nhau tham gia tiết mục thì có thể tiếp xúc gần với Giang Ly. Cô nhìn Kiều Sân với ánh mắt ghen tị, chua chát nói. Trước đó anh ấy nói rằng anh ấy thích kiểu em gái nhà bên, đặc biệt thích một cô gái hiền dịu ngoan ngoãn. Sân Sân, cậu vừa đúng với mẫu người lý tưởng của anh ấy. Nếu anh ấy có yêu cầu từ cái nhìn đầu tiên, cậu cũng đừng quên mình còn có đàn anh phó ca đấy nhé. Giang Ly ơi Giang Ly, chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao, sao có thể so sánh với phó ca gia thế hiển hách của cô được. Nhưng nếu thích mình thành đỉnh lưu, làm em gái của anh ta, thì càng nổi bật hơn. Kiều Sân nghĩ như vậy, rũ mi xuống, đè xuống kiêu ngạo trong đáy mắt, nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm đi, nếu có cơ hội, mình sẽ giúp cậu xin chữ ký của anh ấy. Triệu Tĩnh Vi ngay lập tức không còn chán nản nữa, vui vẻ nhảy dựng lên. Thật sao, thật, cô nắm lấy tay Kiều Sân, như thể đã có được chữ ký. Giang Ly thích mẫu người như cậu. Nhất định có thể xin được. Gần như cùng một lúc, ban A cũng nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự phấn khích của ban B, bầu không khí của ban A chán nản khủng khiếp. Chỉ có Kiều Niệm tựa là dường như không biết gì. Hôm qua cô ngủ muộn, suốt đêm thức để làm món đồ đã hứa cho Vệ Lâu. Khi làm xong đã là 3 giờ sáng, 7 giờ sáng cô lại phải đi học. Đáy mắt của Kiều Niệm hiện rõ nét buồn ngủ khó chịu. Thẩm Tuệ chưa bao giờ là người biết nói ngọt, Trần Hy nói không biết thua như thế nào, thì cô nói giúp. Nếu như cô thua, cô phải công khai xin lỗi Kiều Niệm và Trần Viễn của lớp tôi. Và xin lỗi tôi, Cách Chương.